Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, 2 năm. Đây là thiên phú hạn chế. Có lẽ Winnie, Quách cùng Rodney bọn người một mực tại trưởng thành, nhưng là bọn hắn trưởng thành căn bản đuổi không kịp tổ rồng bộ lạc phát triển tốc độ. Học được quản lý, cũng là muốn thiên phú. Nhất là tổ rồng bộ lạc ngay tại cấp tốc khuếch trương tình huống phía dưới. Muốn đuổi theo bộ lạc phát triển trình độ, thiên phú chính là trọng yếu hơn. Cái này cần thay đổi. Tổ rồng bộ lạc đi là lấy lực lượng quân sự làm hạch tâm, sản xuất làm phụ tập đoàn quân sự lộ tuyến. Tại toàn bộ quyến tộc trong bộ lạc, quân đội chiếm chủ thể bộ vị, mà sản xuất phương diện, tại khai hoang phát triển, cơ sở đại sinh sinh cũng đều là tiến hành quân sự hóa tổ chức quản lý. Mỗi một cái thú nhân, vô luận là lang thang thú nhân vẫn là thú nhân tù binh, vô luận là lão vẫn là nhỏ, tất cả thú nhân ở gia nhập trở thành tổ rồng bộ lạc một phần từ trước đó, đều phải tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo, mới có thể dung nhập tổ rồng bộ lạc ở trong. Tại loại này quân sự hệ thống bên trong, từng vị thú nhân tầng quản lý đều là dựa vào theo tầng dưới chót từng bước phấn đấu đi lên. Đồng thời mang theo đại lượng quân nhân phong cách, loại này nửa quân sự hóa tập đoàn, cho tổ rồng bộ lạc quản lý mang tới chỗ tốt vô cùng lớn. Hiệu suất cao, lực chấp hành, quân sự hóa quản lý hệ thống, chính là tổ rồng bộ lạc phi tốc bành trướng cơ sở. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái chế độ là hoàn mỹ. Tại vượt qua sơ kỳ cấp tốc khuếch trương giai đoạn, nhất là nhân khẩu số lượng kịch liệt gia tăng, cứ điểm khai thác, lãnh địa diện tích tăng trưởng, các loại sự vật ngàn con trăm tự, nếu như không có nhất định thiên phú, căn bản khó mà đem đại lượng sự vụ chỉnh lý có thứ tự. Cầu đầu nhân Winnie lúc trước cũng chỉ bất quá là một cái lụi bại gần như diệt vong cầu đầu nhân bộ lạc thủ lĩnh mà thôi. Hồ diện nhân Quách, thần lằn nhân Rodney cũng là không sai biệt lắm xuất thân. Nếu như bọn hắn không có gặp được Austin, cả đời chẳng qua là Kava đại xâm lâm cái này to như vậy địa vực bên trong một cái không có ý nghĩa dã thú người, không xu dính túi, cho đến chết trong rừng rậm cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Lúc trước toàn bộ tổ rồng bộ lạc cộng lại còn chưa đủ trăm người. Rách nát thưa thớt, tại cái này đưa mắt nhìn bốn phía, đều là nguy hiểm trùng điệp rừng rậm giấy giụa cầu sinh. Có ai lại nghĩ lại tới, cuối cùng một cái kia nho nhỏ quyến tộc bộ lạc, lại có thể trưởng thành đến ngày hôm nay loại tình trạng này. Nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, thiên phú của bọn hắn, đều chỉ bất quá là chúng sinh bên trong phổ thông một thành viên. Nếu như không phải đứng tại Austin đầu gió lên, căn bản không có khả năng bay, bọn hắn cũng rõ ràng điểm này. Cho nên theo tổ rồng bộ lạc quản lý rất nhiều sự vật càng phát ra lực bất tòng tâm. Không thể không hướng Austin đưa lên đơn xin từ chức. Điện hạ, ngài người hầu trung thành đã không cách nào đảm nhiệm cái này càng ngày càng nhiều phức tạp chính vụ, xin ngài đem bộ lạc chấp chính quan vị trí giao cho người có năng lực đi. Bên trong đại điện, nhìn qua thật sâu cúi đầu cẩu đầu nhân Winnie, Austin nội tâm cũng là có chút phức tạp. Mặc dù nói tổ rồng bộ lạc phát triển đại bộ phận chiến lược đều là từ mình chế định, nhưng Winnie tại bộ lạc phát triển trong quá trình này cũng là phát huy không ít tác dụng. Chí ít không cần để Austin bị những này rườm rà sự vật cho kéo lấy, có thể toàn tâm toàn ý bế quan tăng lên thực lực bản thân. Không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng mà, cá nhân thiên phú chung quy là hạn chế. Nếu như cho cái thời gian mười mấy năm lịch luyện, Winnie có lẽ có thể tại đại lượng thực tiễn ở trong trưởng thành trở thành hợp cách thủ lĩnh. Nhưng, tổ rồng bộ lạc phát triển biến chuyển từng ngày, theo không kịp phát triển người, chỉ có thể bị đào thải. Winnie, ngươi, Nguyên bản, Austin dự định an ủi hắn một phen, sau đó lại đề bạt trong bộ lạc một chút cao tầng thú nhân, tốt giúp cho giảm bớt hắn gánh vác. Ngay tại lúc một khắc này, Austin bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Tại thế giới võ hiệp những cái kia thời gian, Lý Hổ dựa vào cường đại tinh thần lực đối vô số thư tịch tiến hành đọc qua, đặt vững ngày sau thành tiên thành thánh cơ sở. Như vậy, phải chăng có thể tham khảo thế giới kia một ít bí thuật, nếm thử đem một ít tri thức ký ức hoàn thành trên tinh thần kết nối, đối người khác tiến hành quán thâu đâu? Nếu như có thể, trực tiếp đem hắn kiếp trước tiếp xúc đến một ít quản lý tư duy, lý niệm, vùi đầu vào Winnie trong óc, có thể hay không trực tiếp tăng lên quản lý phương diện thiên phú. Ý nghĩ này, đáng giá thử một lần. Winnie, ngươi trung thành, ta nhìn ở trong mắt, vị trí này, ngươi trước tiếp tục làm tiếp, nếu như thực tế không được, trước đề bạt mấy cái thông minh thuộc hạ, giúp ngươi chia sẻ sự vụ. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần tiếp tục bế quan tăng lên, trước chờ ta xuất quan lại nói. Lại thêm một sự kiện, muốn giải quyết những vấn đề này, liền muốn trước đem thế giới võ hiệp bên trong tri thức nội tình tiến hành hấp thu tiêu hóa, tiến hành bản thổ hóa cải tạo. Austin đối với thế giới võ hiệp thu hoạch hấp thu càng thêm bức thiết, hắn cần thời gian. Cũng may có Thiên Long đảo gia hồ, tổ rồng bộ lạc phụ cận hoàn cảnh tạm thời an ổn. Thế là, tiếp xuống Austin chính là tiếp tục tiến vào bế quan bên trong. Tổ rồng bộ lạc giống như thường ngày, đang nhanh chóng khuếch trương, mở ruộng đồng, tiêu diệt toàn bộ đồng hóa dã ngoại quái vật, đồng thời cũng bắt đầu đại lực khai phát đã chiếm cứ thổ địa, thu thập đại lượng ma lực tài nguyên, cung cấp Austin tăng thực lực lên. Woodland West thủy văn ma thiết khoáng, núi lửa quần vực ở trong tinh kim bí ngân, dã ngoại ẩn chứa ma lực trái cây, hoặc dã sản xuất một chút ma tinh, nhiều vô số, bị tổ rồng các thú nhân đại lượng thu thập lại, sau đó cung cấp bế quan ở trong Austin. Mà Austin thì là một bên thôn phệ ma lực tài nguyên, một bên chỉnh lý trong óc khổng lồ tri thức hệ thống. Từng môn võ công bí thuật bị chỉnh lý hoàn thành, thông qua ma lực đấu khí chờ so sánh, tiến hành ưu hóa cải tạo. Mà tại cái này tiêu hóa thăm dò trong quá trình, Austin nội tình cũng đang từng bước tăng cường. Cứ việc rất nhiều võ học, lấy Austin cự long thân thể căn bản là không có cách tu luyện, bản thân thế giới cơ sở pháp tắc khác biệt, cũng khó có thể để các thú nhân tiến hành tu luyện những cái kia nội công. Nhưng các loại tri thức hệ thống thật to phong phú hắn đối với lực lượng lý giải, tại cái này cải tạo trong quá trình, khác biệt siêu phàm thể hệ va chạm, đưa cho hắn cực lớn linh cảm, thực lực, chính là dưới loại tình huống này một ngày mạnh lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, tổ rồng bộ lạc bình ổn phát triển, trong chớp mắt chính là trôi qua 2 năm. Tại 2 năm này thời điểm, Austin một bên thôn phệ tổ rồng bộ lạc bầy đồ cúng ma lực vật tư, vừa hướng thế giới võ hiệp bên trong tri thức hệ thống tiến hành tiêu hóa cải tạo, sáng tạo lấy đấu khí, tinh thần lực, ma lực chờ làm hạch tâm mới hệ thống tu luyện. Đi qua thời gian 2 năm cố gắng, hắn đã là hoàn thành tiêu hóa 90% trở lên tri thức tích lũy. Đồng thời, tự thân đẳng cấp tu vi đã đạt tới nửa truyền kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, chính là có thể vượt qua phía trước bình cảnh, tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Theo xuất sinh đến nửa truyền kỳ đỉnh phong, tính toán đâu ra đấy, Austin thân thể tuổi tác cũng bất quá là 10 tuổi mà thôi. Thời gian 10 năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào truyền kỳ. Bực này tốc độ tăng lên, có thể nói là kinh thế hãi tục. Không nói cự long loại này trường thọ sinh vật, mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể tăng lên một cảnh giới. Cho dù đặt ở nhân loại trên thân,